Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Trảm cự trì. Há miệng một nuốt, đem một luồng độc vụ nuốt xuống. Đinh: Phục dụng ngàn năm kịch độc, năng lượng điểm cộng 1. Ngàn năm kịch độc, ác như vậy, duy nhất một lần còn vận dụng nhiều như vậy. Đây là đối chấm đến tột cùng có bao nhiêu hận. Viêm Bắc tâm lý giật nảy cả mình. Xem ra chấm vẫn là quá nhân từ. Phá hủy vọng thiên các vẫn là ít. Các loại chuyện lần này kết thúc về sau, chỉ cần có vọng thiên các địa phương, hết thảy đem diệt trừ. Viêm Bắc tâm lý trịnh trọng thầm nghĩ. Nhìn qua cái kia một chút năng lượng điểm, nhếch miệng lên. Quả nhiên cùng chấm đoán giống như đúc. Thao thiết thôn phệ thiên phú thần thông, có thể thôn phệ những thứ này kịch độc. Viêm Bắc híp mắt nói ra. Kéo đại nhật phần thiên quyết. Không có đại nhật phần thiên quyết bảo hộ, chung quanh vô cùng vô tận khói độc, trong nháy mắt đem Viêm Bắc nuốt chửng lấy trống không. Kinh khủng kịch độc thông qua lỗ chân lông, da thịt các loại hướng về Viêm Bắc trong thân thể chuyển đi. Nhưng Viêm Bắc thể nội có đại nhật phần thiên quyết bảo hộ, tự mình vận chuyển, mặc cho những thứ này độc vụ cố gắng như thế nào đều không thể thương tổn được Viêm Bắc. Cho bản thiếu gia nuốt. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, há miệng bỗng nhiên một nuốt, tựa như là xà thôn kinh một dạng, hướng về những thứ này kịch độc nuốt đi. Đi ra ngoài một cái miệng, trang bị toàn bộ nhờ nuốt. Theo Viêm Bắc ăn hết ngàn năm kịch độc càng ngày càng nhiều. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, nối liền không dứt vang lên. Đến cuối cùng, Viêm Bắc đều bị nó cho làm phiền, trực tiếp mở ra che đậy trạng thái. Thế giới mới lần nữa thanh tịnh lại. Thời gian trôi qua, đảo mắt một trời đã qua. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời chỉ có rải rác mấy vì sao. Ha ha, Uông Trường Minh a Uông Trường Minh, uổng cho ngươi vẫn là một đời thiên kiêu. Uông gia không xuất thế yêu nghiệt, hôm nay còn không phải thua ở bổn tọa trong tay, bị bổn tọa chém giết ở đây. Áo đen nữ nhân đắc ý ngửa mặt lên trời cười to nói. Mạo muội quấy dày một chút, kịch độc còn có. Một đạo thanh âm lười biếng theo huyền minh độc yên đại trận bên trong truyền ra. Cái gì? Ngươi còn chưa có chết? Nhiều như vậy kịch độc đều không có đưa ngươi cho hạ độc chết. Áo đen nữ nhân giật nảy cả mình. Còn có thì cùng một chỗ xuất ra đi. Viêm Bắc nói, nhìn một cái năng lượng điểm, thôn phệ nhiều như vậy ngàn năm kịch độc, hết thảy mới đến 1 triệu năng lượng điểm. Hơi ít, hết rồi. Áo đen nữ nhân lạnh hừ một tiếng. Cái này cảnh phim đến đây cũng nên kết thúc. Viêm Bắc nói, kinh thiên quyền. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, màu băng lam ánh quyền phá thể mà ra, đánh vào huyền minh độc yên đại trận phía trên, răng rắc một tiếng. Tại đạo này lực lượng kinh khủng trước mặt, vừa không có khí độc trèo trống, huyền minh độc yên đại trận trực tiếp bị phá, lộ ra cảnh sắc chung quanh. Một vị áo đen nữ nhân mặt lạnh lấy đứng ở nơi đó. Tại phía sau của nàng đứng đấy mấy trăm tên võ giả, tu vi thấp nhất đều là 7-8 phẩm võ giả, thì không có một cái nào là người yếu. Nhân kiếp cảnh võ giả cũng có vài chục vị. Lần này bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem các ngươi như thế nào trốn. Viêm Bắc nói, vậy mà để ngươi chạy ra. Bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi, hôm nay có thể từ nơi này sống mà đi ra đi. Áo đen nữ nhân lạnh lùng nói, bọn họ cũng xứng gọi người. Viêm Bắc hỏi lại, kinh thiên quyền. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, quyền mặt không có dấu hiệu nào nện trên mặt đất, màu băng lam hàn mang những nơi đi qua, đem trong hậu viện tất cả vọng thiên các võ giả toàn bộ cho đóng băng, đông lạnh thành một ngôi tượng đá. Ngươi bỉ ổi. Nữ tử áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng vận chuyển công pháp, đem cái này cỗ kinh khủng hàn khí cho ngăn cản lại đến. Lúc này mới tránh cho bị đóng băng xuống tràng. Nhìn thấy không? Bọn họ không được. Viêm Bắc nói, hai ngón tay một túm. Thân thể của bọn hắn tựa như là pháo một dạng. Liên tiếp nổ tung lên. Uông Trường Minh, ngươi muốn chết. Áo đen nữ người giận dữ. Đến phiên ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Tam phân quy long khí. Viêm Bắc nói. Lòng bàn tay đánh ra. Một đoàn kim sắc khí đoàn hướng về áo đen nữ nhân đánh giết tới. Phiên thiên ấn. Áo đen nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Liều mạng điều động chân nguyên trong cơ thể lực. Quán chú tới bàn tay bên trong. Đập vào cái này đoàn kim sắc khí đoàn phía trên. Tuy nhiên nàng và Viêm Bắc cùng là nhân kiếp cảnh cấp 4. Nhưng là nàng thật quá yếu. Bất quá mới ngưng luyện ra 11 sợi tiên thiên chi khí. Há có thể cùng Viêm Bắc cùng đưa ra cũng loạn. Phiên thiên ấn bá đạo bị phá. Tam phân quy long khí đánh vào lồng ngực của nàng. Đem nàng đánh bay mấy chục mét. Lúc này mới ngã xuống đất phía trên. Ngươi, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Áo đen nữ nhân hoảng sợ nói ra. Không phải bản thiếu gia quá mạnh, là ngươi quá yếu. Viêm Bắc lắc đầu. Đến mức ngươi bây giờ có thể lên đường. Viêm Bắc nói, ngươi giết ta không được. Áo đen nữ nhân không có sợ hãi, vội vàng theo trong nạp giới tay lấy ra họa, đem họa mở ra. Phía trên vẽ lấy một cái ngón tay màu xanh, nắm Viêm Long quốc vị kia hồng phúc. Phía trên vì cam đoan chúng ta những thứ này phân các chủ an toàn, cố ý ban thưởng đến một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Nguyên bản bổn tọa coi là chương này họa vĩnh viễn cũng không có xuất thế ngày nào đó. Nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng là một chuyện cười. Uông Trường Minh, bổn tọa muốn để ngươi chết. Áo đen nữ nhân sát khí ngút trời gầm thét lên. Đi chết đi. Theo trong cơ thể nàng chân nguyên lực rót vào đến họa bên trong. Họa phía trên cái kia ngón tay màu xanh dường như triệt để sống lại một dạng. Xé rách hư không. Theo trong tranh đi ra. Kinh khủng uy áp. Theo cái này căn thanh sắc cự chỉ phía trên bạo phát. Hướng về Viêm Bắc đi qua. Bí kỵ đấu tự quyết. Thiên kiếm thần đế huyết mạch. Viêm Bắc gầm nhẹ nói. Đối mặt cỗ này vô thượng uy áp. Trực tiếp đem chính mình tất cả bảo mệnh át chủ bài thi triển đi ra. Mặc lấy tử vân mặc kim chiến giáp. Nắm kim hồng kiếm. Thiên ngoại phi tiên. Sáng chói kiếm mang. Ngưng tụ thành một chút. Theo Viêm Bắc kim hồng kiếm đâm ra ngoài đem cái này chặn thanh sắc cự chỉ ngăn cản lại đến. Trên không trung rằng co, Viêm Bắc vận khí thật rất tốt. Nữ tử áo đen là tại nàng người bị thương nặng thời điểm. Chân nguyên trong cơ thể lực lại không nhiều tình huống dưới. Mới lấy ra bức tranh này quyển, nàng rót vào đến trong bức tranh chân nguyên lực có hạn. Lúc này mới chỉ bộc phát ra 1/3 uy năng. Cho ta chém, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Thần niệm hóa kiếm. Trái tay nắm lấy thần niệm biến ảo trường kiếm màu đen. Bỗng nhiên chạm tại căn này thanh sắc cự chỉ phía trên. Răng rắc một tiếng, uy lực mạnh mẽ vô cùng thanh sắc cự chỉ. Theo trong bầu trời đêm tiêu tán không thấy. Đi chết đi, Viêm Bắc nói, vọt tới trước mặt của nàng. Kim hồng kiếm chém xuống, đem nàng chém thành hai khúc. Làm xong đây hết thảy. Viêm Bắc hao hết thể nội tất cả khí lực, không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, lần này kém chút thì trong khe cống ngầm lật thuyền. Nghĩ không ra vọng thiên các vậy mà đem khủng bố như thế đổ vật. Giao cho những thứ này phân các chủ, đây là sợ chấm đưa chúng nó tận diệt rơi. Viêm Bắc tức giận thầm nghĩ, theo trong nạp giới lấy ra một số đan dược nuốt xuống, đem kim hồng kiếm thu vào. Từ dưới đất đứng lên, các người cũng đừng làm cho trẫm thất vọng mới tốt. Viêm Bắc nói, theo áo đen nữ nhân bắt đầu, mở ra mò thi hình thức, đem vọng thiên các bên trong 3 vòng, bên ngoài 3 vòng, cái nào sợ sẽ là lòng đất.